Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 691 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 690 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Luân Văn, bạn Linh Nguyễn và bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Vĩnh Long và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện kể về người bạn rất là thân với bạn. Chúng ta sẽ gọi cái người bạn thân đó tên là Như các bạn ha. Thì bạn với bạn Như này chơi thân với nhau lắm, chơi từ lúc còn nhỏ cho tới lớn mà thân thiết nha, đi đâu cũng có nhau, đi ăn, đi uống, mua sắm quần áo, thân như là hai chị em vậy đó. Mà những cái tâm sự trong lòng á là cũng hay á là nói cho nhau nghe. Thì cho tới năm 2015 á, thì hôm đó Như gặp bạn, Như mới kể cho bạn nghe rằng á là Như mới quen một cái anh chàng. Anh chàng này rất là tốt với Như, được dữ lắm. Và hai người đang quen nhau, đang trong cái thời gian yêu nhau đắm đuối. Thì khi mà bạn nghe vậy, bạn mới kêu rằng á là trời ơi, vậy mà không kể cho tao nghe, dẫn ra mắt đi chứ. Thì Như có hẹn với bạn rằng á là tới cái bữa đó là sẽ dẫn cái anh này ra mắt cái người bạn thân của mình. Thì cho tới cái ngày mà hẹn gặp nhau á, là lúc đó là đi uống cà phê các bạn. Thì khi mà đi uống cà phê về á, là sau cái thời gian tiếp xúc với cái anh chàng này á, là bạn có nhận xét rằng cái anh này không có được đứng đắn đàng hoàng. Tại vì bạn nói rằng á, là trong cái lúc ngồi cà phê nói chuyện vậy đó, mà ảnh cứ cố tình á, là ảnh lấy cái chân của ảnh đụng vô chân của bạn hoài à. Mà khi mà đụng vô á, xong cái nhìn mà nhướng nhướng con mắt kỳ lắm, dạng giống như dê vậy đó. Cho nên đó là bạn cảm nhận rằng cái anh này không có được đàng hoàng. Thì khi mà nghĩ như vậy là bạn có gặp Như và kể cho Như nghe. Rồi xong rồi khuyên Như rằng á, là tốt nhất là đừng có nên á, là dành tình cảm quá nhiều cho anh này. Thì khi mà bạn kể cho Như nghe như vậy thì Như lại không tin các bạn, không có tin. Và cứ nói rằng bạn cố tình chia rẽ hai người đó. Trong khi đang quen nhau thắm thiết như vậy mà bây giờ bạn chia rẽ như vậy, bạn kể ra mà muốn ý gì, giống như là muốn chia rẽ vậy ha. Thì lúc đó là Như đã không tin và Như đã giận bạn các bạn, rồi nghỉ chơi với bạn luôn. Thì trong suốt một cái khoảng thời gian cũng dài á, là bạn nói rằng Như nghỉ chơi với bạn, không nói chuyện với bạn nữa. Rồi Như cũng không qua nhà bạn chơi nữa, rồi bạn cũng không có qua nhà Như. Nhưng mà sao giờ? Tại vì bạn thấy á, là cái anh này không có được đàng hoàng. Rồi bạn nghĩ sao thì bạn nói vậy, và cũng có khuyên Như mình muốn tốt cho nó, mình mới khuyên thôi, chứ mình đâu có phải là muốn chia rẽ gì đâu. Thì thành ra là bạn cũng kệ luôn. Bắn đi một cái thời gian sau thì có một hôm, hôm đó là Như mới mua trái cây rồi mua bánh rồi đó, qua bên nhà của bạn, rủ bạn ăn. Thì bạn thấy lạ, bạn nói rằng là ủa, mày giận tao mà sao hôm nay mày qua đây làm gì vậy? Trong khi lâu lắm rồi mày đâu qua đây đâu. Thì Như mới nói là cho tao xin lỗi. Xong rồi Như mới kể là cái chuyện của Như với lại anh chàng đó cho bạn nghe. Như kể rằng á là hai đứa đang quen nhau như vậy, nhưng mà Như đã phát hiện cái anh chàng này đi vào khách sạn cùng với là một cô gái khác. Và khi mà Như phát hiện như vậy đó, xong rồi Như nói với ảnh á, thì ảnh làm lơ các bạn, ảnh lúc đầu ảnh chối, nhưng khi mà có bằng chứng đầy đủ rồi thì ảnh không chối nữa. Mà ảnh nói bây giờ á, là ảnh quen cái cô đó vậy đó, rồi em cảm thấy được á, thì quen, cũng được thì chia tay. Nhưng mà Như là do yêu anh này quá rồi, cho nên đó là Như lụy anh này. Ban đầu á, là năn nỉ quá trời, khóc lóc, thôi anh nên đừng bỏ em, bỏ nhỏ kia đi vậy đó ha. Xong rồi cái anh này nói rằng á, là kệ mày, mày thương tao á, thì mày ráng chịu, ai biểu mày yêu tao làm gì, mày ráng chịu đi. Thì Như cảm thấy thất vọng vì cái người bạn trai của mình dữ lắm. Cho nên cái lúc đó là Như mới nghĩ lại những cái gì mà bạn nói hồi đó. thì Như cảm thấy rằng là bạn nói đúng và cảm thấy có lỗi với bạn, cho nên nó là Như đã mua hả là trái cây để mà qua bên nhà của bạn xin lỗi, sau đó là kể cho bạn nghe. Thì khi mà nghe xong những gì Như kể á, là bạn cũng có nói, bạn nói rằng là đó mày thấy chưa, hồi đó tao đã nói với mày rồi là nó không có tốt hả, nó ngồi nó quẹt, nó cố tình nó quẹt chân tao hoài mà nó nhìn tao kỳ lắm, cho nên nó là tao thấy thằng này không được, tao đã nói với mày mày không tin tao làm chi. Thì lúc đó là Như nó tao biết rồi, bây giờ tin mày rồi. Thì hôm đó là hai đứa cũng vui vẻ lại với nhau. Xong rồi á, bà ngoại của bạn á là thấy Như qua vậy cũng kêu Như á là ở lại ăn cơm với gia đình. Xong rồi tối hôm đó là Như có gọi điện về cho gia đình nói rằng á là sẽ ngủ nhà bạn cái đêm đó. Thì bắt đầu hai đứa hả là không có ngủ đâu mà cũng tâm sự suốt cả đêm các bạn, cho tới sáng hôm sau á là Như mới về. Mà trước khi Như về á là Như cái thái độ rất là kỳ, tự nhiên hả là quay lại nói bạn vậy nè, ê tao đi luôn nha. Xong rồi lúc đó là bạn không có để ý đâu, bạn cứ nghĩ rằng á là Như nó chào mình về thôi, cho nên bạn nói rằng á mày đi đi. Thì Như lại quay vô mà cái thái độ rất là kỳ, sau này bạn nghĩ lại bạn mới thấy kỳ, là Như nói tao đi luôn đó nha, tao đi luôn đó. Xong rồi cái đi nước các bạn, và cái lúc đó bạn cũng không nghĩ gì đâu, đi vô nhà. Nhưng mà cho tới chiều tối hôm đó là tự nhiên trong cái người bạn cảm thấy nó bứt rứt, nó kỳ lạ lắm, giống như là có một cái giác quan các bạn mà bạn không biết là cái gì, mà bạn cảm thấy rất là khó chịu. Đêm hôm đó bạn cũng không ngủ được luôn. Xong rồi cho tới sáng ngày hôm sau á là anh trai của Như mới chạy qua nhà bạn, mới nói rằng á là em ơi con Như chết rồi. Trời, lúc đó bạn nghe anh trai của Như nói vậy bạn giật mình, bạn hết hồn hỏi sao vậy anh. Thì anh trai này mới nói hả là nó uống thuốc tự vẫn, nó uống thuốc trừ sâu á các bạn, nó tự vẫn mà gia đình đưa vô trong bệnh viện hả Vĩnh Long á, nhưng mà bác sĩ không cứu được, bây giờ tử vong, đem về nhà rồi, có gì em qua. Trời, khi mà nghe anh trai của Như nói vậy á là bạn bàng hoàng, tại sao con Như nó lại hả là nghĩ quẩn như vậy. Rồi lúc mà bà ngoại nghe vậy á, tại vì bà ngoại với lại bà nội của Như á là rất là thân với nhau, cho nên á là bà ngoại mới kêu bạn lấy xe để mà chở qua bên nhà bên kia. Thì khi mà chạy qua nhà Như, nhà của con bé Như này á là gần với lại cầu Lộc Hòa các bạn. Thì cái lúc mà qua đây á là gia đình đang rối rắm hết trơn và cũng coi giờ á là để đưa nó cho nó nhập quan rồi. Thì thường trong những cái đám ma là người ta hay cúng một cái chén cơm, xong rồi để một cái trứng hột vịt rồi cắm cái đũa lên ngay chỗ cái đầu quan tài á các bạn. Thì lúc đó hả là bạn có đi bới chén cơm, tại vì mẹ của Như kêu nhờ bạn thì bạn cũng đi bới chén cơm, xong rồi để trứng hột vịt luộc rồi cắm cái đũa đem lên để ngay chỗ cái đầu quan tài của nó. Thì khi mà để vậy ha, bạn mới đi ra làm sao, bạn rửa tay. Mà trong cái lúc bạn quay lên á là bạn thấy cái chén cơm á nó rớt xuống đất. Nó rớt xuống đất mà nó hả là cơm nó văng tùm lum. Rồi cái chén thì bể mà cái trứng hột vịt nó cũng bể nát ra. Thì lúc đó là bạn nhìn giáo giác xung quanh, lúc này mọi người đang tùm lum tùm la hết, mà bạn lúc đầu bạn nghĩ rằng có thể là con chó nhà của Như á là nó đụng vô nó phá. Nhưng mà dòm lại thì con chó đã bị xích đằng tuốt đằng kia rồi, tại vì nhà đang rối rắm mà nhiều người cho nên phải xích con chó lại. Thì lúc đó bạn cứ nghĩ rằng một á là mình để lệch cái chén, cho nên có thể ai đi ngang qua đụng vô rồi rớt mà người ta không hay. Thì bạn nghĩ vậy, thành ra là bạn đã đi ra làm sao để mà bạn bế thêm một cái chén khác, rồi cắm hả là lấy cái hộp vịt xong rồi cắm cái đũa khác để mà đem lên để. Nhưng khi để xong rồi các bạn mới chạy đi làm công chuyện, cho tới khi quay lại lại tiếp tục bể nát nữa các bạn. Cơm văng tùm lum, trứng hột vịt cũng bể ra, văng đổ tùm lum hết, mà mọi người không ai thấy hết trơn á. Thì lúc đó bạn mới thấy lạ, bạn mới đi vô trong phòng á, bạn mới nói với bà ngoại của bạn. Bà ngoại á là đang hả là giống như là chăm sóc cho bà nội của Như. Bà nội của Như lúc này là xỉu lên xỉu xuống, mẹ của Như là khóc dữ lắm luôn. Rồi bạn mới vô bạn nói với ngoại, bạn nói ngoại ngoại chuyện vậy đó, nãy giờ hai lần con bế hai chén cơm rồi. Thì bà ngoại của bạn á mới đi ra ngoài hả là cái hòm của Như á mới đốt nhang. Và khi mà đốt nhang, không biết là bà ngoại vái cái gì mình không biết, nhưng mà khi cắm nhang vô tự nhiên nguyên cái bát nhang nó phục, nó cháy phục phục phục vậy đó. Thì lúc đó là bà ngoại hết hồn hết trơn, mới đi vô mới nói cho mẹ với lại bà nội của Như hay. Xong rồi á là mới quay lại nói với bạn rằng á là bây giờ con lấy xe chở ngoại về cái. Xong rồi hả là chở hả là bạn mới chở ngoại của bạn về nhà. Và khi về nhà bà ngoại không cho bạn qua đám nữa. Mà trong khi hả là con Như là bạn thân với bạn mà bây giờ tự nhiên đám ma nó không cho qua. Nhưng mà bà ngoại nhất quyết bà ngoại không cho qua. Bà ngoại nói con ở nhà đi, không có được qua bển. Cái lý do gì sao tới giờ bạn cũng không biết luôn. Mà bà ngoại nói rằng á, là chỉ cho khi nào á, mà đưa nó đi chôn nó thôi mày mới được qua bển. Còn hả là những cái ngày làm đám là con không có được đi qua bển. Thì bạn bắt buộc phải nghe lời ngoại của mình. Cho tới cái ngày mà chuẩn bị hả là động quan để đưa đi chôn á, thì chôn là chôn sao cái miếng đất nhà của Như thôi các bạn, chứ không phải là đâu xa hết. Thì bạn nói cái lúc mà mấy cái chú rinh hòm lên để mà động quan, định rinh lên để đưa đi á, thì không có rinh được. Mà trong khi con Như nó rất là nhỏ con, nó rất là ốm, mà cái lúc này cái hòm của nó rất là nặng. Nặng đến nỗi mà mấy người đạo tỳ rinh cũng không rinh nổi các bạn. Cái hòm không nhúc nhích gì hết. Thì lúc đó là bà nội của con Như á, là mới đốt nhang, mới nói rằng á, là Như ơi thôi bây giờ con chết rồi thì con đi đi. Con đi đi, con để cho mấy chú á, là mấy chú đưa con đến cái chỗ an nghỉ cuối cùng cho con. Chứ con hả là đừng có làm vậy. Thì khi mà vừa cắm nhang một cái là mấy chú đạo tỳ rinh lên một cái một, các bạn không còn nặng như mới nãy nữa. Xong rồi cũng chôn cất bình thường. Cho tới 49 ngày sau cũng bình thường. Nhưng khi qua 49 ngày rồi á, thì trong nhà của Như không ai chịu nổi. Không ai chịu nổi cả. Hôm đó là mẹ của Như á, là đi ra phía sau để nấu cơm. Thì trong cái lúc đi ra, mà lúc đó là ban ngày các bạn nha, thì nhìn ra cái ngoài mộ của con mình á, là tự nhiên mẹ Như trông thấy một cái bóng trắng. Mà ban đầu á, là cái bóng trắng này nói là cái bóng thôi, nhưng mà nhìn y như một cái người vậy đó, và mặc nguyên cái bộ đồ trắng nha. Mà ban đầu á, là mẹ Như nhìn thấy là đi vòng vòng xung quanh cái ngôi mộ của Như á, vòng vòng xung quanh. Thì lúc đó là mẹ Như rất là sợ, mặc dù có thể biết rằng đó là con mình nhưng mà vẫn sợ các bạn. Thì mẹ Như mới chạy lên để mà kêu bà nội của Như. Thì lúc đó là hai người mới đi chậm chậm chậm chậm xuống, rồi bắt đầu rình ngay chỗ cái vách nhà nhìn ra, thì hai người đều thấy cái bóng của Như á, là đi ban đầu là đi vòng vòng cái ngôi mộ, xong rồi từ từ á, là bay các bạn. Ban đầu là đi vòng vòng ha, xong ngồi cái là bay vòng nha, rất là kinh dị. Thì hai người rất là sợ, cũng cúng kiến, cũng khấn vái thôi. Bây giờ con mất rồi thì con đi đi, đừng có quanh quẩn ở đây, không siêu thoát được. Nhưng mà Như vẫn rất là quậy đến nỗi mà gia đình của Như á là phải bán cái nhà đó để chuyển đi chỗ khác các bạn. Thì cái lúc mà chuẩn bị bán nhà đó là mẹ với bà nội của Như có qua bên nhà của bạn chơi. Thì bà ngoại mới hỏi rằng là sao tự nhiên bán nhà. Thì thôi bây giờ mình cúng kiến cho nó, mình kêu nó là đừng quậy nữa. Nhưng mà bà nội với lại mẹ của Như nói rằng nó rất là quậy. Mặc dầu đã cúng kiến khấn vái rất là nhiều lần, nhưng mà nó phá dữ lắm. Hả, nhiều khi hả đang nấu cơm vậy đó, nó lợi nó đứng nó kéo, nó giật kéo vậy nè. Hoặc là nhiều khi đang ngủ á, tối cái bắt đầu nó dở mùng, xong rồi mình đắp mền á, nó dở mền lên cái nó để cái tay vô chân của mình, nắm nó kéo cái chân mình mà cái tay lạnh ngắt vậy đó, mà nó quấy phá dữ lắm, không có ai chịu nổi hết. Cho nên hả là gia đình treo bảng bán nhà. Còn riêng cái anh chàng người yêu á, thì bạn nói rằng á, là không biết rằng cái anh này có bị nhét hay không thì bạn không biết. Nhưng mà sau một cái thời gian á, là anh này cũng là đi mất tiêu luôn, là không có ở nhà nữa các bạn, mà đi đâu nơi khác không biết là anh đi đâu ở, mà mất tích luôn vậy đó. Còn riêng về cái phần của bạn á, thì bạn nói á, là trong cái khoảng thời gian mà sau 49 ngày của Như á, thì bạn có nằm mơ, bạn thấy Như hoài à. Nhưng mà mỗi lần nằm mơ á, là bạn trong cái ý thức của bạn, bạn không có biết rằng cái người bạn của mình đã chết rồi, mà bạn cứ nghĩ rằng á, là Như nó còn sống. Mà cứ mỗi lần nhìn thấy á, là bạn đều thấy rằng á, là con Như nó về, nó rủ bạn đi chơi. Và trong cái thiềm thức thì bạn không có biết nó chết, cho nên bạn cũng đi chung với nó. Và khi mà đang đi, nó đang dẫn bạn đang đi vậy đó, thì tự nhiên bạn thấy có một cái cánh tay nắm đẩy bạn ngược trở lại. Thì cái lúc mà bị đẩy ngược trở lại vậy đó, là bạn mới giật mình thức dậy, mới biết rằng mình vừa trải qua giấc mơ. Mà trong khi cái lúc tỉnh rồi thì mới biết con Như nó chết rồi, mà trong cái mơ đó là không có nhớ, các bạn không có biết. Và sau này thì cũng đỡ dần rồi, khi mà gia đình của Như là bán nhà dọn đi nơi khác ở, là cũng không còn ai thấy Như nữa. Thì Thi nghĩ rằng chắc có thể là do cô bạn này á, là có thể đã siêu thoát rồi các bạn. Mà các bạn thấy không, khi mà mình nghe cái câu chuyện này mình tức dữ lắm. Mình tức rằng tại sao cô bạn Như lại làm như vậy, vì một cái người đàn ông mà quên mất hủy hoại cái cơ thể của mình, quên mất rằng là cha mẹ của mình đã sinh thành ra mình. Các bạn biết là tự vẫn là cái tội lớn nhất, tại vì là khi mà cha mẹ đẻ mình ra mà mình tự vẫn, trong khi cha mẹ cho mình hình hài nguyên dạng đẹp đẽ như vậy mà mình tự vẫn, mình hủy hoại mình á, là mình bất hiếu, là mình bất hiếu cha mẹ. Mà bất hiếu là cái tội lớn dữ lắm, mà tự vẫn là cái tội lớn nhất luôn. Thì Thi khuyên các bạn trẻ rằng là thí dụ như có không có may mắn trong tình yêu á, thì tốt nhất là mình tìm một cái khác tích cực hơn để mà mình tập trung vô nó, chứ đừng có suy nghĩ về cái vấn đề đó quá nhiều. Có nhiều bạn đau khổ quá, cứ nằm ở nhà rồi cứ suy nghĩ hả, là tại sao họ đối xử với mình như vậy, cái bắt đầu đâm ra là cái trạng thái là bất cần đời, rồi không có cần mình nữa. Trong khi hả, là gia đình thương yêu biết bao nhiêu mà lúc đó không nghĩ tới, mà cứ nghĩ tới cái người phụ bạc làm gì. Thí dụ như người ta phụ bạc mình là giống như người ta hả, là không có xứng đáng với mình các bạn. Cho nên đó là thí dụ như cảm thấy không hợp thì thôi chia tay, chứ không có cái gì phải quy lụy hay là quỳ lụy năn nỉ gì hết trơn á. Mình cảm thấy là cái người đó không tốt với mình á thì thôi, người đó không xứng đáng với mình nữa, mình quen người khác, hoặc là mình có những cái mối hả, là bạn bè nè, rồi hả gia đình nè, thiếu gì chuyện để mà mình có thể tập trung vào đó. Mắc gì mình phải tập trung vô tình yêu không, rồi xong rồi cái đau khổ. Thì thành ra là khi mà nghe cái câu chuyện này các bạn rút kinh nghiệm nha, không có lý do gì mà mình phải đi tự tử vì một cái người đàn ông hết, mà nhất là một cái người đàn ông mà đã phụ bạc, không có xứng đáng như vậy, không có lý do gì mà mình phải làm như vậy, phải hủy hoại bản thân mình hết. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do bạn gửi về. Tiếp theo là một cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là do bà ngoại của bạn kể lại. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi các bạn. Bà ngoại bạn kể rằng là hồi đó nhà của ngoại là không phải là nằm ở ngoài lộ như bây giờ đâu, mà hồi xưa là nằm ở trong vườn á, mà giống như là phía sau, thí dụ như nhà của bạn hiện tại ngoài đây phải không, thì hồi đó là ở trong cái khúc ở trong á, nhưng mà nó vẫn nằm phía sau cái nhà hiện tại bây giờ. Thì hồi đó là có nguyên một cái mảnh đất mà bình thường á là ông ngoại bà ngoại sẽ để cái mảnh đất trống đó để mà phơi lúa, với lại hả là nhiều khi là làm cái sân lớn nuôi gà rồi đó các bạn. Thì có một hôm là tối là ông ngoại của bạn á là đi giăng lưới hoặc là đi xoay ớt, còn bà ngoại ở nhà là nhiều khi thức sớm để mà làm bột, làm bánh tiêu, làm bánh rồi đó, thì phải thức sớm để mà làm xong rồi sáng giao cho người ta. Xong rồi cái hôm đó bà ngoại đang làm cái tự nhiên nhìn ra ngoài cái bụi sậy á, là cũng trên cái mảnh đất của nhà luôn, mà có nguyên một cái bụi sậy ngay cái góc đất, tự nhiên á là bà ngoại nhìn thấy có một cái ông lão, mà ông lão này rất là già. Mà ban đầu mới nhìn á là bà ngoại, do là cái trời lúc đó nó gần sáng cho nên nó giống như là nó u u, nó không phải là tối thui mà nó cũng không phải là sáng bẩn, mà nó giữa giữa các bạn. Thì bà ngoại mới nhìn, bà ngoại ban đầu cứ tưởng rằng cố của bạn là ba bà ngoại không à. Thì bà ngoại mới nói rằng là ủa, hôm nay ba làm gì thức sớm vậy ba, nhà ông bà cố là sát bên đó. Thì bà ngoại mới hỏi rằng là hôm nay ba làm gì thức sớm vậy ba, nhưng mà cái ông lão này không trả lời. Ông lão này ha là cầm một cây gậy nha các bạn, mặc nguyên một cái bộ đồ trắng ngà, mà tóc á là ông, bà ngoại nhìn thấy nó bạc bạc rồi, đứng ngay chỗ cái bụi sậy đó đó. Thì khi mà bà ngoại nói vậy thì ông lão đó không trả lời, mà tự nhiên biến dần biến mất trước mắt của bà ngoại luôn. Có nghĩa là mới nhìn thấy mà biến một cái là mình thấy liền luôn á. Thì bà ngoại mới hết hồn, mới sợ bắt đầu á hả là mới hả là chiều tối hôm đó đó, trong cái lúc mà đi buôn bán đi làm về á, thì bà ngoại có mua bánh để mà bà ngoại cúng. Bà ngoại cúng kiến xong rồi á thì mấy ngày sau bà ngoại cũng có đi xem thầy, nhưng mà thầy mới nói rằng á là đừng có ở đó nữa, đừng có ở trên cái mảnh đất đó nữa, mà dọn đi nơi khác đi. Tại vì nếu mà ở trên cái mảnh đất đó đó là bà cụ, ý là bà cố của bạn á, là má của bà ngoại á, là sẽ mất đó, cái vong này phá dữ lắm. Nhưng mà về do lúc đó nhà nghèo lắm các bạn, đâu phải muốn dọn nhà là dọn đâu. Với lại thấy cúng rồi êm, không có hả là quậy nữa, cho nên đó là bà ngoại cũng chủ quan không có dọn. Mà sau một cái thời gian im ắng ha, thì bắt đầu nhà cứ bị phá liên tục. Bà ngoại kể nhà tối là cứ bị chọi sình chọi đất á, chọi nó nóc nhà nó kêu bóp bóp bóp bóp vậy đó, mà chạy ra thì không thấy ai, mà tối là cứ bị chọi, tối là cứ bị chọi. rồi xong rồi phá trong cái việc mà làm ăn mua bán là không có làm ăn được. Rồi bà cố của bạn là má của bà ngoại á, là bị té nha các bạn, té một cái xẻo. Cái xẻo là cái gì thì không biết, mà bạn nói rằng á, là nó rất là nhỏ, nó nhỏ hơn cái mương nữa. Mà bà cố té xuống đó xong chết đuối. Chết đuối xong rồi một thời gian sau, mấy tháng sau ông cố cũng té chết luôn. Thì khi mà thấy quá trời không ổn vậy, cho nên ông bà ngoại đã dọn đi, là dọn lên cái nhà mà gần quốc lộ bây giờ nè. Thì khi mà dọn lên đây á, là không bán cái miếng đất đó lại cho một cái người khác. Thì cái ông chủ đó đó là ổng không có cất nhà, mà ổng để làm cây ăn trái, để trồng cây ăn trái các bạn. Còn riêng ông bà ngoại từ khi mà dọn qua nhà mới á, là bắt đầu làm ăn đặng được khá giả luôn. Thì đây là cái câu chuyện rất ngắn, câu chuyện thứ hai bạn gửi. Và tiếp theo là một chuyện của một bạn khác. Bạn này á, thì bạn không có nói quê của bạn ở đâu, mà bạn kể rằng cách đây cũng mấy năm về trước á, là trong xóm của bạn á, là có hai mẹ con chết đuối. Bạn kể rằng á, là xóm của bạn á, thì có sông suối, không biết ở đâu mà có suối, mà nhiều khi trời mưa đất nó sạt lở, cho nên đó là sau này á, là người ta bắt đầu đắp những cái con suối nhỏ hết, đắp cho nó cao lên các bạn. Thì có một hôm á, là trong xóm của bạn là có cái ông đó tên là bác Hắc. Cái bác này á, là có một người vợ và một người con. Mà hai mẹ con này á, là hôm đó đi làm nương, phải đi qua một cái con suối lớn, bên kia là nương nha các bạn. Nhưng mà đợi hoài bác Hắc không thấy vợ con mình về. Cho nên á, là bác Hắc đã đi qua đó tìm, nhưng mà tìm cũng không thấy hai mẹ con đâu, không thấy vợ con mình đâu. Thì thành ra là bác Hắc á, mới gọi mọi người ở trong xóm. Mà lúc đó là trong xóm của bạn vắng lắm, có vài căn nhà chứ không phải là đông như bây giờ. Thì mới gọi mọi người trong xóm là đi tìm phụ. Nhưng mà tìm quá trời, tìm đầu suối, rồi tìm bên kia nương, bên đây suối, nhưng mà vẫn không thấy nha các bạn. Tìm hoài không thấy. Cho nên đó là người ta mới kêu rằng là bây giờ ông về ông lấy áo của vợ con ông á, đem lên ông thầy coi thử coi. Tại vì bạn nói quê của bạn hồi đó có một cái ông thầy mà ông này chuyên môn á, là coi bằng áo không à. Thí dụ như mình muốn coi về ai á, là mình chỉ cần lấy cái áo của người đó, rồi xong đem đến cho ông thầy coi. Thì khi mà bác Hắc mới đem cái áo của vợ con của bác Hắc đi đến cho ông thầy á, thì ông thầy nói rằng á, là vợ con ông chết rồi. Chết rồi, tự động 3 ngày sau sẽ tìm được thôi, khỏi tìm nữa, chết rồi. Thì lúc đó là bác Hắc rất là buồn. Xong rồi ha, đúng 3 ngày sau là xác của hai mẹ con nó nổi lên các bạn, bị chết đuối. Mà cái lúc mà mọi người vớt xác lên, bạn cũng có đi coi nữa, bạn nói trời ghê lắm. Cái bụng trương phình lên rất là to, mà quần áo hả là rách hết trơn, trên da của hả là cái người mà vợ của bác Hắc á là cũng rách hết trơn luôn, con mắt hả coi như là nó sưng, nó trợn trừng ghê ghê vậy lắm, mặt mày trắng xác à. Thì sau khi mà vợ con mình chết thì bác Hắc cũng lo ma chay bình thường. Bắt đầu hả là mấy ngày sau thì trong xóm có một cái anh tên là D. Cái anh này á, tự nhiên hôm đó buổi trưa anh về, khi mà anh bước vô nhà cái tự nhiên la làng lên, mà cái giọng đang là đàn ông, anh Đê là đàn ông có vợ có con, mà tự nhiên la lên mà cái giọng eo éo như là đàn bà. Các bạn vô kêu với lại vợ của anh Đê này nè, nói rằng á là thằng Hát đâu, ông Hát đâu, ông Hát đâu rồi, ông Hát đâu rồi, đi kêu ông Hát cho tôi, kêu vậy các bạn. Mà lúc đó cái người vợ của cái anh Đê này nè cứ nghĩ rằng cái anh Đê này chắc là đi làm về mệt, làm gì la làng mà tự nhiên kêu ông Hát, kêu ổng làm gì. Thì vợ anh Đê mới kêu rằng á là anh đi vô anh ngủ đi, trời sao tự nhiên nay làm gì bậy bạ vậy, kêu gì kêu bậy bạ vậy. Thì cái anh Đê này nhất quyết không chịu đi ngủ, mà cứ ngồi mà la eo éo, cái giọng eo éo các bạn, không phải là nó chuyển hẳn về đàn bà, không phải là chuyển hẳn về cái giọng đàn bà mà nó kỳ lắm. Hả, ông Hắc đâu, đi kêu ông Hắc về cho tôi, đi kêu về cho tôi. Xong rồi chị vợ á, thấy rằng không đặng rồi, cho nên đó là chị vợ mới chạy qua bên nhà của bác Hắc, mới kêu bác ơi, bác qua bên nhà em thử, sao tự nhiên chồng em kỳ quá. Thì lúc đó là trong xóm á, người ta cũng bu coi rất là đông. Thì bác Hắc mới chạy qua, thì vừa bác Hắc vừa bước vô cửa nhà anh Đê á, là tự nhiên hả là bác Hắc mới hả là hỏi rằng á là chú kêu túi gì. Xong cái hả là thấy bác Hắc cái tự nhiên anh Đê nói hả, đi lấy cho tôi bát nước các bạn, mà cái giọng cao eo éo kỳ lắm. Thì bác Hắc mới cũng im lặng bắt đầu đi rót cái bát nước, xong đưa uống uống xong ha, để một họng vậy đó, phun một cái phèo vô mặt bác Hắc, phun một cái phèo xong rồi giơ tay qua tán vô mặt bác Hắc một cái bớt một cái, mới chửi, mới nói hả Nhưng mà không, lúc đó chưa chửi đâu, mà bác Hát mới nói rằng là trời ơi, tôi đâu có làm gì chú đâu, mà sao chú đối xử với tôi kỳ vậy, chú làm gì kỳ vậy. Thì lúc đó hả là anh Đê mới đưa tay mới tán vào mặt bác Hát một cái lần nữa, nói rằng là ông á, tại sao á ông đưa tôi về, nói vậy nè, tại sao á, ông đưa tôi về mà ông không cho tôi vô nhà, ông không có làm cách nào để cho tôi vô nhà được hết, bây giờ tôi với con không có vô nhà được, ông có biết rằng lạnh lẽo lắm không. Bắt đầu lúc đó là bác Hát và mọi người hiểu rồi, biết rằng là cái vong của cái người vợ bác Hát nhập vô anh Đê này, cho nên hiểu rồi mới nói, bác Hát mới nói rằng là thôi bây giờ á là bà đi sau lưng tôi đi rồi tôi dẫn bà về nhà. Lúc đó ha là anh Đê mới đi sau lưng nắm cái vai của bác Hát á, rồi đi qua bên nhà bác Hát. Cái lúc mà đi vô nhà rồi ha là anh Đê bắt đầu xong rồi, cái anh Đê ngất ra xỉu các bạn, cho tới khi tỉnh dậy nó, ủa sao tôi bên đây vậy, ủa mà làm gì mọi người bu đông quá vậy, hoàn toàn không biết gì hết. Thành ra là bác Hát mới kêu vợ của hả là anh Đê nói rằng là em dẫn nó về cho nó nghỉ đi. Thì mọi người không có kể là cho anh Đê nghe đâu, mấy ngày sau mới kể cho anh biết, anh rất là sợ. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra cách đây nhiều năm trước ở trong vùng của bạn Thi, không biết là bạn ở đâu, quê bạn ở đâu mà có sông có suối, suối nhiều. Thì tiếp theo là chuyện của một bạn, bạn này ở Kon Tum, bạn này ở hả là Con Đào, huyện Con Đào các bạn. Thì bạn kể rằng cái câu chuyện này á là do bà nội của bạn kể lại. Chuyện này xảy ra cách đây rất là lâu rồi, lâu lắm rồi mà có nhiều người lớn tuổi ở Con Đào á là khi mà nghe cái câu chuyện này là sẽ biết liền, tại vì nhiều người biết lắm. Thì bà nội kể rằng á là hồi đó trong xóm bà nội có hai bà, mình sẽ tạm gọi hai bà này, một bà tên là A, một bà tên là B. Hai bà này là làm nghề bán rau ngoài chợ, mà từ nhà của hai bà mà muốn đi ra ngoài chợ là phải đi tầm khoảng 6-7 cây số, mà sáng là phải gánh đi, cho nên đó là buổi sáng phải đi rất là sớm, đi sớm như lắm mới kịp giờ hả là giờ họp chợ các bạn. Thì bình thường sáng sẽ gánh đi, xong rồi á là bán, khi nào xong hết rồi á thì mới gánh về. Thì hôm đó gánh về á là bình thường hai bà là đi riêng không à, giống như là không có hẹn nhau để mà đi chung, nhưng mà khi mà đi tới cái đoạn đường mà gặp nhau á là sẽ đi chung với nhau. Xong rồi á là hôm đó về á đi ngang qua một cái cây cầu thì mới nói, cái bà A mới nói với bà B nói rằng, ê bà, ngày mai sáng mai á bà đi ra chợ á bà nhớ bà kêu tôi, bà ghé nhà tôi bà hú tôi một tiếng nha, chứ dạo này á là tôi dậy không nổi hả, bà nhớ nha. Thì bà B bà cũng ừ, bà cũng ừ. Thì bắt đầu đêm đó là bà A bà về bà ngủ, thì đang ngủ rất là ngon, cái tự nhiên nghe cái giọng của bà B kêu, bà B mới kêu rằng, bà A ơi dậy, dậy đi bà ơi, dậy ra chợ trễ rồi. Thì cái lúc mà ngồi dậy chợ sao thấy trời nó vẫn còn tối, không có coi đồng hồ đó các bạn, thấy ủa sao trời vẫn còn tối, nhìn ra thấy ngoài trời nó còn tối thui à, mà giống như mình ngủ chưa đủ giấc hay sao á. Cho nên đó là bà mới dụi mắt, bà mới đưa cái mặt ra cửa mới nói rằng đó là ủa sao bà kêu tôi sớm dữ vậy. Thì bà B này mới nói, sớm gì nữa mà sớm, trời ơi gần sáng rồi, lẹ đi má, lẹ đi để còn ra chợ nữa. Xong rồi bắt đầu á là bà A mới nói, đợi tôi chút, đợi tôi chút đi. Xong rồi vô chuẩn bị rửa mặt bới tóc rồi ha, rồi bắt đầu gánh đi. Thì khi mà gánh đi hai người nói chuyện bình thường, bà A nhìn thấy bà B bình thường có gì đâu. Xong cho tới khi mà gánh tới cây cầu á thì lúc đó cũng khá là, tại vì đi tới 7-8 cây số mệt lắm các bạn, cho nên cũng hơi mệt rồi. Thì tới cây cầu á là bà B mới nói với bà A rằng á là, ê bà ngừng lại đây nghỉ một chút, mệt quá nghỉ đây một chút đi. Thì bà A bà cũng chịu, cho nên là hai người mới nghỉ. Thì đang ngồi nghỉ á thì thấy cái bà A bà cứ gãi đầu hoài, bà ngồi bà gãi đầu hoài, do hồi xưa là không phải như giờ đâu, mà hồi xưa người lớn cũng có trí nha các bạn. Thì bà B bà mới hỏi rằng, bà làm gì bà gãi hoài vậy. Thì bà A mới nói, trời ơi trí hả nó cắn tôi ngứa quá. Thì bà B mới kêu, bà lại đây tôi bắt trí cho, tôi bắt trí cho. Xong rồi cái lợi cái cũng, bà cũng ngồi nó y như là cái người bình thường vậy đó, bà cũng ngồi bà tuốt trí ha. Xong xuôi cái hả, được rồi. Thì bà B mới nói, ê nãy giờ á tôi bắt trí cho bà thì giờ tới bà bắt trí cho tôi đi. Thì lúc đó là bà A bà bà ngồi đi tôi bắt trí cho. Xong cái bắt đầu ha là bà A mới ngồi bắt trí cho bà B, mà trong cái lúc đụng vô trong cái đầu của bà B các bạn, thì bà A mới thấy rằng, ủa sao cái đầu của bà này nó nhão nhẹt à, nó nhão nhẹt thấy ghê chứ, nó không phải như cái đầu bình thường của mình, mà sao rờ vô nó nhão nhão nhão ghê lắm. Rồi hửi thì thôi nữa. Thì lúc đó hả là bà A mới nói rằng là ủa sao cái đầu của bà hả sao nó nhão nhẹt kỳ cục vậy nè, sao mà giống ma dao vậy, nói vậy đó. Thì không biết rằng người ta hồi xưa người ta quan niệm về ma da làm sao mình không biết, nhưng mà bà A mới hỏi, bà A mới nói rằng ủa sao cái đầu bà nhão mà nó hôi sao giống ma dao vậy. Thì lúc này đang ngồi cúi cái đầu để cho bà A bà bắt chí, thì lúc đó bà B bà mới ngước cái đầu lên vậy. Các bạn tưởng tượng ra cái hình ảnh không, là bà mới nói rằng thì tao là ma da nè. Cười, trời ơi, cái lúc đó sợ bà A, bà rất là sợ, bà mới lùi lại, ghê quá. Thì bà B bà đứng dậy mà bắt đầu người nửa người, là nửa là phân nửa là bà B mà nửa là ma da. Các bạn nhìn nó dị hợm thấy ghê lắm, mà cứ tiến tới mà cười, là cứ tiến tới vậy đó. Là bà A chỉ còn một chút xíu nữa thôi là sẽ rớt xuống cái cầu đó. Thì bà A bà sợ lắm, bà A bà mới lấy một cái cây ở trong cái đòn gánh của bà đó, không biết là cây gì, mà bà quơ một cái. Thì khi mà quơ thì thấy rằng là cái con ma da này nó thụt lùi lại, nó thụt lùi lại xong nó nhảy xuống sông một cái tủm. Lúc đó là bà A bà mới ngất xỉu. Cho tới sáng bửng rồi người ta đi ngang qua cầu á, thì người ta mới kêu bà, người ta mới kêu bà. Rồi lúc đó là cũng có bà B bà đi ra chợ, các bạn qua kêu hoài không thấy bà A trả lời, thì bà B bà gánh lên mình. Thì khi mà tỉnh dậy á, là thấy mọi người, xong rồi thấy bà B nữa. Khi mà thấy bà B cái bà sợ lắm, tại vì nghĩ là ma da, cho nên ma da ma da. Thì bà B mới nói cái gì vậy bà, tôi nè, bà nói gì vậy, ma da gì. Thì bà A bà mới kể lại cho mọi người nghe là hồi sáng này vậy đó, chỗ tôi thấy vậy đó, con ma da nó giả làm thành bà B, nó qua nó kêu tôi, rồi xong rồi nó nhát tôi vậy đó. Kể lại là nó là ma da, thì tao là ma da nè, thì là ma da nè, rồi cười thấy ghê lắm. Xong rồi hả là bà B nó chợ tôi hả sáng kêu bà quá trời luôn, xong rồi đâu thấy bà trả lời đâu, cứ nghĩ rằng bà đi ra chợ trước tôi rồi, cho nên tôi mới gánh. Thì gánh tới đây thấy bà nằm, mọi người đang hả là kêu bà dậy đây nè. Thì đó là cái câu chuyện mà do bà nội của bạn kể lại, mà bạn nói rằng á là sau khi cái câu chuyện đó, bà nội kể rằng sau khi mà chuyện đó xảy ra đó, là người dân ở đây người ta đã lập một cái miếu gần ngay chỗ cây cầu đó để mà đốt nhang để cho ma đừng có quấy phá nữa các bạn. Thì đây là một chuyện xảy ra rất lâu rồi, những người ở Con Đào này nè là những người lớn tuổi chắc chắn sẽ biết cái câu chuyện này. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 691 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 692. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là thứ 6 cuối tuần rồi, thứ 7 chủ nhật Thi không có kể chuyện. Chúc các bạn to hả là cuối tuần á là vui vẻ bên gia đình các bạn nha. Rồi xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho ngày hôm nay. Và xin chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.